Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Siêu ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ không đạt được thỏa thuận về cắt giảm thâm hụt ngân sách. It is the insistence on extending the Bush tax cuts for the wealthy, which the vast majority of Americans do not think we should do. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thống Obama đổ lỗi cho phe Cộng hòa về thất bại của Ủy ban cắt giảm ngân sách. Người dân Ai Cập lũ lượt đổ về quảng trường Tahrir, trong khi bắt đầu các cuộc thảo luận giải quyết khủng hoảng. Nam Triều Tiên thao dượt quân sự kỷ niệm một năm ngày Bắc Triều Tiên tấn công. Các cựu thủ lãnh Khmer Đỏ dàn dựng những vụ tàn sát hàng loạt. Nga cho Việt Nam vay 9 tỷ đô la để xây nhà máy điện. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên VOA từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Ủy ban đặc biệt của Quốc hội gọi là siêu ủy ban hôm qua loan báo không đạt được một thỏa thuận về việc cắt giảm 1,2 ngàn tỷ đô la thâm hụt ngân sách Hoa Kỳ trong thập niên sắp tới. Thông tín viên VOA Cindy Sain, chuyên theo dõi các diễn biến ở Quốc hội Hoa Kỳ, ghi nhận về thất bại của các nhà lập pháp Dân Chủ và Cộng Hòa trong việc san bằng các bất đồng. Trà My trình bày chi tiết. Sau nhiều tháng tranh luận và được nhiều người trông đợi, đã không có một cuộc họp báo chung ở trụ sở Quốc hội Mỹ. Các vị đồng chủ tịch của Ủy ban hỗn hợp đặc biệt về cắt giảm thâm hụt, thượng nghị sĩ Patty Murray của Đảng Dân Chủ và dân biểu Jeff Hensarling của Đảng Cộng Hòa đã phổ biến một thông cáo bằng văn bản nói rằng sẽ không có thể công bố một thỏa thuận lưỡng đảng trước kỳ hạn đã định. Thông cáo nói, bất kể các bất đồng đáng kể, Ủy ban nhất trí tin rằng vụ khủng hoảng tài chính quốc gia là cần phải được giải quyết và không để lại cho thế hệ mai sau. Trước thông báo này, các nhà lập pháp Dân Chủ và Cộng Hòa đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau về thất bại. Thượng nghị sĩ John Kerry của Đảng Dân Chủ, một thành viên trong siêu ủy ban, nói rằng chỉ có một lý do duy nhất khiến không đạt được một thỏa thuận, và ông nêu ra đó là sự kiện các đảng viên Cộng Hòa từ chối không chịu tăng thuế đối với những người Mỹ giàu có nhất. It is the insistence on extending the Bush tax cuts for the wealthy, which the vast majority of Americans do not think. Đó là việc nhất mực đòi gia hạn những khoản cắt giảm thuế của Tổng thống Bush dành cho người giàu, mà đại đa số dân Mỹ cho rằng chúng ta không nên làm. Các bất đồng về chủ thuyết đã khiến cho các đảng viên Dân Chủ và Cộng Hòa không đồng ý với nhau về cách thức kiềm chế thâm hụt ngân sách quốc gia trong phần lớn năm vừa qua. Phe Dân Chủ không chịu chấp thuận những cắt giảm lớn trong các chương trình an sinh xã hội. Phe Cộng Hòa thì không chịu tăng thuế đối với những người Mỹ giàu có nhất. Thượng nghị sĩ Jeff Sessions của Đảng Cộng Hòa, người không phải là một thành viên trong siêu ủy ban, nói với đài truyền hình Bloomberg rằng ông chưa bao giờ đặt hy vọng cao vào ủy ban, thường họp phần lớn một cách bí mật để giải quyết các vấn đề cấp thiết của khối nợ quốc gia. I think what Congress should do is fulfill its responsibility to publicly, openly debate these serious. Tôi nghĩ điều Quốc hội phải làm là hoàn thành nhiệm vụ. Ấy là công khai thảo luận các vấn đề nghiêm trọng này, vấn đề trọng đại nhất của thời đại chúng ta. Siêu ủy ban được thành lập hồi tháng 8 khi Tòa Bạch Ốc, Thượng viện và Hạ viện không giải quyết được một vụ tranh chấp về việc nâng mức trần nợ quốc gia của Hoa Kỳ. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đổ lỗi cho phe Cộng hòa đối lập tại Quốc hội về thất bại của ủy ban đặc biệt về cắt giảm ngân sách đã không đạt được một thỏa hiệp về việc cắt giảm ngân sách liên bang trong 10 năm tới. Theo thông tín viên Dan Robinson của đài VOA, ông Obama lên tiếng sau khi siêu ủy ban thừa nhận sự kiện không săn bằng được cách biệt đáng kể. Tổng thống Hoa Kỳ nói người dân Mỹ đồng loạt ủng hộ việc cắt giảm thâm hụt quân bình, và ông nói phe Cộng Hòa tìm cách bảo vệ việc cắt giảm thuế cho người giàu là trở ngại chính cho một thỏa thuận. There are still too many Republicans in Congress who have refused to listen to the voices of reason and compromise that are coming from outside. Vẫn còn quá nhiều đảng viên Cộng Hòa không chịu lắng nghe tiếng nói của lẽ phải và dung hòa phát xuất từ bên ngoài thủ đô Washington. Việc Ủy ban đặc biệt về cắt giảm thâm hụt không đạt được một thỏa thuận, có nghĩa là theo một giải pháp đã đạt được hồi tháng 8, các cắt giảm bắt buộc lên tới 1,2 ngàn tỷ đô la trong ngân khoản dự chi quốc hội và quốc phòng sẽ bắt đầu vào năm 2013. Ông Obama cho biết ông sẽ bác bỏ mọi nỗ lực điều chỉnh thỏa thuận ban đầu và cam kết sẽ không dành mọi lối đi tắt cho quốc hội. Nhưng ông nói các nhà lập pháp có thể ngăn tránh những cắt giảm bắt buộc bằng cách dung hòa về một kế hoạch cân bằng, mà theo ông sẽ giúp cho nền kinh tế bằng một con dao mổ, chứ không phải bằng một cái rìu. Giờ đây, khi siêu ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ không đạt được thỏa thuận cắt giảm 1,2 ngàn tỷ đô la thâm hụt ngân sách của chính phủ, việc cắt giảm ngân sách trong mọi lĩnh vực, gồm 600 tỷ thuộc các cơ quan nội địa và 600 tỷ chi tiêu của Bộ Quốc phòng, sẽ bắt đầu vào năm 2013. Việc cắt giảm tự động nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận về nợ hồi tháng 8 do siêu ủy ban đề ra, và đã gây lo ngại cho nhiều chuyên gia về chính sách. Ông Michael O'Hallan là một chuyên gia phân tích an ninh quốc gia của Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu chính sách ở thủ đô Washington. Ông tỏ ý cương quyết chống lại việc cắt giảm quá nhiều về quốc phòng theo biện pháp cắt giảm tự động này. Một số nhà làm luật đã cam kết sẽ tìm cách tránh việc áp dụng giải pháp này bằng cách thông qua một đạo luật hủy bỏ việc cắt giảm. Nhưng tuần rồi, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ không chấp nhận bất cứ biện pháp nào ngăn chặn việc cắt giảm tự động. Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner thuộc Đảng Cộng Hòa cũng tuyên bố ông sẽ chống lại bất cứ dự luật nào ngăn chặn việc cắt giảm tự động. Các cắt giảm ảnh hưởng không những đến người dân Mỹ mà cả dân chúng, các nước khác, vì các cơ quan hoạt động liên quan đến ngoại viện, mậu dịch, di trú và quốc phòng đều bị tác động. Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã nhiều lần tuyên bố ông sợ rằng việc cắt giảm ngân sách của ngũ giác đài sẽ buộc phải cắt giảm việc làm của các nhân viên dân sự và giảm thiểu các lực lượng trên bộ nhiều hơn bao giờ hết. Thất bại có thể xảy ra của các cuộc bàn thảo dàn xếp vấn đề nợ nần lớn của Hoa Kỳ hôm thứ Hai gây nản lòng cho các nhà đầu tư. Vào giữa ngày giao dịch, Hoa Kỳ chứng khoán hạ hơn 2%. Các chỉ số châu Âu hạ hơn 3% vào giờ đóng cửa, trong lúc chứng khoán châu Á tổn thất ít hơn. Một vấn đề kinh tế quan trọng khác của Mỹ là mức thất nghiệp cao. Mức thất nghiệp của các cựu chiến binh lại có phần trầm trọng hơn, khiến Tổng thống Obama phải nhanh chóng chấp thuận một luật giảm thuế cho những chủ công ty chịu mướn cựu chiến binh. Luật mới ký hôm thứ Hai có những ưu đãi thuế lớn cho các công ty thu dụng cựu chiến binh bị những thương tật trong thời gian phục vụ. Số cựu chiến binh gia nhập lực lượng lao động dân sự trong vòng 5 năm tới sẽ lên tới 1 triệu. Cùng ngày thứ Hai, thị trường nhà cửa có vấn đề đã được kích hoạt chốt đỉnh. Hiệp hội các nhà địa ốc cho biết số nhà bán được trong tháng 10 tăng 1,4%. Tin này bao gồm cả những căn nhà đã có chủ từ trước, vốn thuộc diện lớn nhất của thị trường. Nếu như số nhà bán duy trì được ở mức độ của tháng 10 trong suốt năm, thì sẽ có gần 5 triệu căn nhà đổi chủ. Nhiều vấn đề nghiêm trọng trong thị trường nhà đất đã góp phần tạo ra cơn khủng hoảng tài chính, rồi từ đó giá nhà cứ tiếp tục hạ. Một sự kết hợp giữa giá nhà hạ và lãi suất thấp đã giúp thị trường phục hồi chút đỉnh. Vào thứ Ba, các chuyên gia chính phủ có lẽ sẽ phúc trình rằng tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục ở nhịp độ khiêm nhượng. Sau một tin khác cũng liên quan tới kinh tế, các giới chức phụ trách mậu dịch của Hoa Kỳ cho biết đã đạt được tiến bộ về một số yếu tố chính trong mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung, nhưng cũng cho rằng cần phải nỗ lực thêm nữa để mở cửa thị trường Trung Quốc đối với hàng xuất khẩu cũng như đầu tư của Hoa Kỳ. Hai bên đã kết thúc các cuộc đàm phán về mậu dịch hôm nay tại thành phố Thành Đô ở miền Tây Nam, trong đó Trung Quốc cam kết sẽ xử lý vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ và cam kết sẽ nới lỏng một số lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm. Bộ trưởng Nông nghiệp Thôn Vilsack nói Trung Quốc là một trong các đối tác quan trọng nhất về thương mại, về nông nghiệp của Hoa Kỳ, và nói rằng các cuộc họp vừa kể giúp củng cố thêm mối quan hệ đó. Nhưng ông cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc giải quyết thêm các rào cản thương mại với Mỹ. Ủy ban Hỗn hợp Thương mại và Mậu dịch Trung Mỹ nhóm họp 2 năm một lần

from Studio 20.